Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, phần 40. Chương 40 tận thế nguy cơ 10 thời xa trở lại bên cạnh xe thượng thời điểm. Hàn Hủ hít mát, không biết suy nghĩ cái gì, tưởng cái gì đâu, Hàn Hủ ở trên nóc xe thay đổi cái tạo hình. Tựa hồ cũng không có xuống dưới tính toán. Chúng ta mặt sau muốn đi theo bọn họ, xem đại gia tư thế. Tựa hồ đã chuẩn bị tổ đội, cái thứ nhất thứ ngựa đầu đàn thừa chí đã ở vừa mới muốn di khí sai sử. Thời điểm, bị đối diện người hung hăng thu thập một đốn. Hiện tại chính giống như chim sợ cành cong tránh ở trong xe không dám ra tới, giai đại vui. Mừng, nhưng là Hàn Hủ tựa hồ không phải thực vui vẻ. Đi theo người càng nhiều. Hắn càng thi triển không khai tay chân, bởi vì thời xa nói. Cái này muốn kiềm chế, cái kia cũng muốn gạt, thực khó chịu thời gian không còn sớm. Đại gia ở trong thôn đơn giản ăn qua cơm trưa, liền chuẩn bị tiếp tục lên đường, Cảnh Dương nhanh như chớp liền thoán thượng thời xa xe. Ngồi ở phó giá thượng liệt miệng cười thời đại ca. Chúng ta trên xe vị trí không đủ. Ta lại đây cọ cái xe nha, kết quả Cảnh Dương lời còn chưa dứt. Phía sau một đạo hắc ảnh liền nhào tới. Tiểu tử thân thủ không tồi. Giơ tay một hiên, đáng thương béo quất đã bị ném đi ở phía sau tòa thực phẩm túi thượng. Bảy vựng tám tấu hồi bất quá thần, nguyên tưởng rằng đã chịu công kích Cảnh Dương đang chuẩn bị tiếp. Theo chiêu thời điểm. Trên cổ đột nhiên nhiều một đạo lạnh lẽo xúc cảm, Hàn Hủ không biết khi nào từ trên nóc xe nhảy xuống tới, liền đứng ở cửa xe khẩu, ra khỏi vỏ đường đao để ở Cảnh Dương trên cổ. Phảng phất không cần dùng sức là có thể xẹt qua Cảnh Dương làn da cắt vỡ hắn yết hầu, Cảnh Dương cư nhiên còn có thể cười được, giơ đôi tay làm đầu hàng trạng, hảo hắn tha mạng. Chúng ta là quân đội bạn, động thủ không động thủ. Hàn Hủ nhìn thời xa. Liền chờ thời xa ra lệnh một tiếng, thời xa bế lên, hơi thở thoi thóp béo quất. Nhìn gian trá mập mạp thuần thục giả chết, thời xa suýt nữa cười tràng. Đây là chúng ta mặt khác một vị đồng đội. Thỉnh không cần ngộ thương, đồng đội. Cảnh Dương nháy mắt quên mất trên cổ uy hiếp. Khiếp sợ chỉ vào thời xa trong lòng ngực béo quất. Thiếu chút nữa tìm không thấy đầu lưỡi. Các ngươi cư nhiên còn mang theo sủng vật. Thời xa thập phần bình tĩnh loát một phen béo. Quát, xem như an ủi mập mạp bị thương yếu ớt tâm linh. Đây là đồng đội, không phải sủng vật. Hảo. Hảo đi. Cảnh Dương gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Đồng đội liền đồng đội đi. Thời xa cho Hàn Hủ một ánh mắt. Hàn Hủ không tình nguyện thu hồi đường đao. Còn đao vào vỏ, ngươi lên xe có thể. Phiền toái ngươi đi ghế sau. Cảnh Dương khó có thể tin chỉ vào cái mũi của mình. Hắn như vậy soái người như thế nào có thể đi ghế sau, đúng vậy. Bởi vì lái xe chính là Hàn Hủ, phó giá là ta vị trí, ta cũng có thể ngồi phó giá. Cảnh Dương tú tú cánh tay thượng cơ bắp. Ta ánh mắt nhưng hảo, ánh mắt làm tốt cái gì muốn tú cánh tay thượng cơ bắp cùng ánh mắt không quan. Hệ thời xa cười nói, Hàn Hủ hôm nay mới vừa học lái xe, ta cần thiết ở bên cạnh nhìn, rát. Cảnh Dương trợn tròn mắt. Hắn hiện tại rời khỏi còn kịp sao, hơn nữa ghế sau là mập mạp địa bàn. Thời xa xoa xoa béo quất mềm. Mại bụng, người tốt nhất hống hống nó. Cảnh Dương hắn thật sự hối hận cuối cùng. Trên người còn mang theo đặc thù sứ mệnh, Cảnh Dương vẫn là lựa chọn lưu tại ghế sau cùng béo quất. Liên là cảm tình, bất quá hắn cũng không thể thật đối với thời xa bọn họ, đồng đội, động thủ. Chỉ có thể tận lực rời xa béo quất thế lực phạm vi. Thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm, thời xa sẽ làm Cảnh Dương lên xe. Càng nhiều vẫn là tưởng từ Cảnh Dương nơi này nhiều bộ đi một chút tình báo. Mặc kệ Cảnh Dương là đúng như hắn biểu hiện như vậy đơn thuần thân thiết. Vẫn là làm bộ cũng chưa quan hệ. Viên Thành Hương sẽ làm hắn lại đây, liền làm tốt làm thời xa hiểu biết tình huống tính toán, khẳng định không thể lãng phí tốt như vậy. Cơ hội, vì thế chờ đến tiếp theo cái nghỉ ngơi điểm. Cảnh Dương choáng váng từ trên xe xuống dưới thời điểm, đã không nhớ rõ chính mình nguyên bản nhiệm vụ là cái gì. Viên Thành Hương nhìn đến Cảnh Dương biểu tình, liền biết sự tình không hoàn thành. Xem ra hai người cũng không giống nhau, tân nhân giống nhau dễ dàng lừa dối, tầm thường tân nhân. Gặp được cảnh dương như vậy thật thiên nhiên ngốc cũng chưa như vậy đại cảnh giác. Cũng thực dễ dàng bị cảnh dương ngay thẳng nhân thiết hấp dẫn, nhưng là. Này hai cái tân nhân không đơn giản, thời xa dựa vào ghế phụ lưng ghế thượng. Nhắm hai mắt tiêu hóa vừa mới tiếp thu đến tin tức. Hàn Hủ còn lại là ghé vào tay lái thượng nghỉ ngơi, phía trước cảnh dương đối béo quất động thủ thời. Điểm, thời xa rõ ràng ở cảnh dương trên tay thấy được chợt lóe rồi biến mất kim sắc quang mang. Cho nên đương hắn cùng cảnh dương nhắc tới cao cấp nhà thám hiểm tham gia. Có thể hay không đem phó bản khó khăn rơi chậm lại thời điểm. Cảnh dương ánh mắt sẽ như vậy kỳ quái, hệ thống sẽ không làm nhà thám hiểm toàn như vậy đại chỗ trống. Đã có cao cấp nhà thám hiểm gia nhập, vậy thuyết minh cái này mà thế phó bản cảm thấy không có trong tưởng tượng đơn giản, cảnh dương. Nhắc tới dị năng, cũng nhắc tới tang thi nhất định sẽ tiến hóa, hơn nữa tốc độ sẽ thực mau, dị năng. Cho nên cảnh dương phía trước trong tay kim sắc quang mang chính là dị năng một loại, bất luận kẻ nào đều có khả năng đạt được dị năng. Hơn nữa dị năng thiên kỳ bách quái, cái gì đều có khả năng. Thân là nhà thám hiểm, đạt được dị năng khả năng tính lớn hơn nữa. Nói tới đây, cảnh dương rất là hâm mộ nhìn thoáng qua thời xa. Thân là tân nhân là có thể tiến vào loại này đại hình phó bản. Quả thực là bầu trời rơi xuống bánh có nhân. Đặc biệt là ở ngay từ đầu là có thể gặp gỡ bọn họ như vậy hữu hảo đội ngũ. Vận khí quả thực là thật tốt quá thời xa ở cảm thụ cái gọi là dị năng. Cảnh dương nói qua, nhà thám hiểm có dẫn đầu với những người khác ưu thế. Dựa theo bình thường cốt truyện đi hướng, rất ít sẽ có người ở mặt thế mới vừa buông xuống thời điểm liền có được dị năng. Theo người sống sót dị năng xuất hiện, đầu tiên gặp phải chính là tang thi tiến hóa, hiện tại bởi vì nhà thám hiểm tham gia. Tang thi tiến hóa tất nhiên trước tiên. Nhưng là người sống sót đạt được dị năng tốc độ lại không có tăng lên, cho nên nhà thám hiểm xuất hiện, đối với người sống sót tới nói, là gia tốc tai nạn mầm tai họa, cái này chính là dị năng, nghe được Hàn Hủ thanh âm. Thời xa mở mắt ra, liền nhìn đến Hàn Hủ lòng bàn tay loại nhỏ gió xoáy, phong nguyên tố dị năng. Thuộc về tự nhiên hệ dị năng, quả nhiên người so người. Thực dễ dàng tức chết người, thời xa nhìn thật vất vả ở chính mình đầu ngón tay tụ tập thủy nguyên tố. Không chỉ có tốc độ so Hàn Hủ chậm, cũng không có Hàn Hủ bên kia nguyên tố dư thừa. Càng không biết ngoạn ý nhi này có thể có cái gì lực công kích bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Có thủy hệ dị năng, về sau liền không cần lo lắng dùng thủy vấn đề buổi tối tình hình giao thông không rõ. Tang thi tính cơ động cũng sẽ đề cao. Cho nên giống nhau đều sẽ không lựa chọn ở ban đêm lên đường, dựng doanh địa thời điểm. Dựa vách núi, đem chiếc xe ngừng ở bên ngoài, hình thành một cái giản dị phòng hộ vòng. Sau đó an bài tam ban nhân viên, hai người một tổ thay phiên canh gác khi nói chuyện. Đã ẩn ẩn từ viên thành hương tuyên bố mệnh lệnh, bất quá ngồi xuống thời điểm. Lại rõ ràng chia làm tam sóng người, viên thành hương bên kia năm người một đợt. Vệ Hoa Chu huynh đệ mang theo Bảo Tiêu cùng Mã Thừa Chí. Thời xa cùng Hàn Hủ bên này lại nhiều một cái Lý Phương Quân, tam ban nhân viên. Mỗi nhất ban đều có viên thành hương một người, dư lại một người tác từ Vệ Hoa Chu cùng thời xa bên này ra. Mỹ Kỳ danh rằng thực lực của bọn họ cường, có thể càng có hiệu cảnh giới, viên thành hương tựa hồ cũng đem dị năng sự tiết lộ cho Vệ gia huynh. Đệ, bởi vì cơm chiều thời điểm, Vệ Hoa Duệ mừng rỡ như điên chạy tới, làm thời xa xem hắn lòng bàn tay kia viên tiểu lục mầm, mộc hệ dị năng, thời đại ca ngươi xem. Ngươi xem, ta có dị năng, theo Vệ Hoa Duệ quơ chân múa tay bộ dáng. Tiểu lục mầm run rẩy vài cái, biến mất vô tung, ai nha, không có, Vệ Hoa Duệ lại một chút cũng không nhụt chí. Ta ca nói ta hiện tại còn yếu. Nhiều rèn luyện là có thể trở nên rất mạnh ân. Cố lên, thời xa cổ vũ trong giọng nói không có một chút có lệ. Người ca cũng có dị năng ân. hỏa hệ nhưng Nguyễn, hỏa hệ dị năng A thời Sa Trà Sát Cầm. Nghĩ đến chính mình thủy hệ dị năng, hắn liền minh bạch vì cái gì hắn cùng vệ hoa chu chi gian tổng cảm giác như nước với lửa thời đại. Cà đầu người có dị năng sao ân, tiểu bọt nước ở thời Sa ngón tay tiêm quay cuồng. Linh hoạt tự nhiên, thủy hệ, ai nha, thật tốt, vệ hoa duệ mới lại nhìn thời Sa đầu ngón tay bọt nước. Thời đại ca ngươi thật lợi hại, vệ hoa duệ chính mình kia không đáng tin cậy mộc hệ dị năng liền. Không nói, hắn gặp qua hắn đại ca hỏa hệ dị năng, còn miễn cưỡng chỉ có một chút tiểu hỏa tinh, chính là thời Sa nơi này bọt nước đã có thể khống chế tự nhiên. Hơn nữa còn có thể biến ảo tạo hình, này liền lợi hại thời Sa nghĩ đến hàn hủ trong tay tiểu gió xoáy. Chỉ cười không nói, viên thành hương cũng thực mau đã biết đại gia có được dị năng tin tức. Cơm chiều thời điểm, thập phần nhiệt tình đem đại gia ước ở bên nhau, cùng đại gia giới thiệu dị năng phân loại, còn có cấp bậc phân chia, cùng với như thế nào tu luyện thập phần hào phóng. Cũng thập phần có thành ý, nói xong lúc sau, chính là loại này nguy cơ dưới, may mắn còn tồn tại nhân loại càng hẳn là đoàn kết lên. Cộng đồng hẳn là đối, ngụ ý, hy vọng đại gia có thể gia nhập nàng đội ngũ, mà làm thực lực uy hiếp. Bên người nàng đội viên cư nhiên đều là dị năng giả, viên thành hương chính mình. Cư nhiên cũng là thủy hệ dị năng, bất quá bởi vì trò chơi phó bản vừa mới bắt đầu. Nàng dị năng cấp bậc đã chịu hệ thống áp chế không thể vượt qua bản thổ người sống sót tối cao cấp. Bậc, hiện tại chỉ là một cấp dị năng mà thôi, nhưng là liên tưởng đến nàng nguyên bản là cái ba cấp nhà thám. Hiểm, cho dù chỉ là một cấp dị năng, nàng cũng có thể phát huy ra viễn siêu thường nhân uy lực một đạo mũi tên nước đốt một tiếng chui. Vào bên cạnh vách đá, sau đó hóa thành ôn nhu dòng nước, biến mất vô tung, dẫn tới dư lại người đều lộ ra hoặc chấn động hoặc sùng bái hoặc mơ ước ánh. Mắt hàn hủ còn lại là nhanh chóng lĩnh hội tinh thần. Thập phần có ngộ tính nơi tay đầu ngón tay hình thành một thanh loại nhỏ phong mũi tên. May mắn vệ hoa duệ đã trở về hắn ca bên kia. Bằng không thấy như vậy một màn không biết sẽ ồn ào thành cái dạng gì, chỉ còn lại có một cái đại đa. Số thời điểm đều an tĩnh như là không tồn tại Lý Phương Quân. Đôi mắt lượng lượng nhìn hàn hủ trong tay đột nhiên xuất hiện. Lại nháy mắt biến mất phong mũi tên, nhóm người này người giữa xuất hiện dị năng giả tỷ lệ thật sự quá cao, ngay cả vệ hoa chu bên người hai cái bảo tiêu đều có tính chất đặc biệt tính dị năng. Thuộc về thân thể tố chất tăng mạnh, một vị tốc độ tăng mạnh, một vị lực lượng tăng mạnh, Lý Phương Quân đâu thời Sa cười đem mới vừa thiêu tốt thủy thịnh tiến ly. Giấy, đưa cho Lý Phương Quân, người đâu? Có dị năng sao, Lý Phương Quân trần chờ trong nháy mắt. Vươn cánh tay, ta không biết này có tính không là dị năng, Lý Phương Quân xốc lên tay áo, thời Sa nhớ rõ. Ngày hôm qua buổi sáng thoát đi bệnh viện thời điểm, Lý Phương Quân hai cái cánh tay đều ở rách nát cửa sổ xe thượng để lại thảm thiết miệng vết thương. Nhưng là hiện tại, hắn cánh tay thượng bóng loáng như lúc ban đầu, không có một chút vết thương. Hết chương.